Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 591, võ lầu. 6 chương minh chủ đêm dài vật phẩm mưa. PS, thứ 20 lục minh sinh ra. Minh chủ đêm dài vật phẩm mưa. PS, 6 chương hoàn tất. Sở Ly tại trong đầu nhìn thấy Hạ Vi nói. Lắc đầu mỉm cười. Hạ trưởng lão nhìn lại đối với mình rất xem trọng. Đem khuê nữ đẩy cho mình. Đáng tiếc Hạ Vi đối với mình ghét cay ghét đắng. Ngược lại bớt đi hắn tâm tư. Hạ Vi tuy xinh đẹp động người. Nhưng so Tiêu Thi Tiêu Kỳ kém một bậc. Mấu chốt không phải mỹ mạo hay không. Là hắn không muốn đem sự tình lộng phức tạp. Một khi thật có cảm tình liên quan. Bất lợi cho chính mình hành sự. Hắn có một cái kế hoạch. Trở thành Phục Ngưu Sơn Sơn chủ. Gia Cát Phong là một cửa ải lớn. Thời gian cũng là một đại phá phun. Chính mình không biết phân thân thuật. Mấy ngày nay đến nay. An Vương phủ bên kia cùng bên này thay phiên chạy. Đã có giật gấu vá vai cảm giác. Vạn nhất bên người lại có một nữ nhân. Nhất định sẽ phát hiện sự khác thường của mình. Kiều Tam đều bị hắn sai khiến xuống núi làm việc. Chính là vì không lộ sơ hở. Vì để tránh cho phiền phức. Càng không thể liên quan đến tình yêu nam nữ. Không thể tới gần Hạ Vi. Hắn nhìn Hạ Vi đem Chu Hàn Ca Sở Đại Trí đuổi đi. Vào trong rừng cây luyện võ trường tiếp tục luyện công. Có chút cảm khái. Hạ Vi dụng công trình độ sâu. Xa không phải Chu Hàn Ca Sở Đại Trí thậm chí Mộ Dung Lượng có thể so sánh. Đáng tiếc nàng bị giới hạn tư chất. Võ công tiến cảnh không đủ nhanh. Tương lai muốn trở thành thiên ngoại thiên cao thủ rất khó. Thế sự liền là như vậy bất công. Rõ ràng như vậy cố gắng. Hoa người khác gấp mấy lần thời gian tới tu luyện. Võ công lại không bằng người ta. Hạ Vi có thể bù đắp được trụ như vậy thất lạc cùng bất đắc dĩ. Kiên trì cố gắng không ngừng. Phần này ý chí cũng không phải là bình thường nữ tử có thể so sánh. Sở Ly đối hắn cố gắng rất kính nể. Nhưng bởi vì này nguyên nhân. Càng không thể cùng nàng có cái gì liên quan. Hắn chậm chậm thu hồi trường kiếm. Trở vào bao sau đó. Một cái thị nữ tiến đến bưng lên nước. Sở Ly rửa mặt. Sau đó ra tiểu viện hướng sơn thượng đi. Hắn mới vừa ra tiểu viện. Đối diện đụng phải Chu Hàn Ca cùng Sở Đại Trí. Hai người ôm quyền hành lễ. Sở Ly nói. Các ngươi nếu là không có chuyện. Theo ta đi sơn thượng đi. Thiếu chủ phải đi sơn thượng luyện công. Sở Đại Trí hiếu kỳ nói. Sở Ly nói. Đi tàng võ lâu nhìn xem sách. Thiếu chủ còn muốn đi tàng võ lâu. Sở Đại Trí ngạc nhiên nói. Ở trong đó đều là một chút tầng dưới bí kíp. Thiếu chủ ngươi luyện đến thiên ngoại thiên. Cái nào yêu cầu nhìn những cái kia. Sở Ly nói. Căn cơ không tốn sức. Nghĩ một lần nữa nhìn xem. Thiếu chủ thật sự là chăm chỉ. Sở Đại Trí tán thưởng. Sở Ly ngang hắn một cái. Người này công phu nịnh hót được luyện thêm một chút. Sở Đại Trí gãi gãi đầu. Chu Hàn Ca phốc cười một tiếng. Sở Đại Trí cùng Chu Hàn Ca tại hắn bên người. Một khối đi lên. Một điều ruột dê đường nhỏ thông hướng sơn thượng. Đi lên chừng 200 thước. Rộng mở trong sáng. Một mảnh sơn cốc chiếu tại trong mắt. Trong sơn cốc, lâu đài đình các một tòa liền một tòa. Phồn hoa náo nhiệt. Những này lâu đài đình các cùng ở giữa kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Giữa sườn núi kiến trúc giản dị thậm chí có chút cũ nát. Mà này phiến trong sơn cốc lâu đài đình các lại là tinh thần phấn chấn bừng bừng. Tràn ngập khí thế hoàn toàn khác biệt. Để người thấy không khỏi mừng rỡ. Sở Ly lộ ra nụ cười. Nơi này thật náo nhiệt. Sở Đại Trí nói. Mọi người cũng không thể xuống núi. Cho nên liền nghĩ biện pháp chính mình lộng náo nhiệt một chút. Đều ở nán lại tại trong sơn cốc luyện công. Không có cái gì hưu nhàn. Tâm tư khô kiệt. Không có lợi cho tu luyện. Sở Ly gật gật đầu. Nói rất có lý. Sở Đại Trí cười hắc hắc nói. Đây là Mộ Dung trưởng lão nói. Cổ vũ sơn thượng xử lý một chút cửa hàng. Tượng tiệm tạp hóa, cửa hàng trang sức, bánh ngọt cửa hàng, tiệm cơm, quán rượu, quán trà, trong sơn cốc đều có. Sở Ly cười nói, xác thực náo nhiệt, những này cửa hàng đáp xuống một con phố bên trên. Sở Đại Trí cười nói, mọi người luyện qua công, đều biết đến đầu này trên đường đi một chút. Chơi rất vui. Sở Ly nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Sở Đại Trí hưng phấn nói. Thiếu chủ khẳng định ưa thích. Sơn Cốc có 4 cái thủ vệ ở bên cạnh. Nhìn thấy bọn hắn, ôm quyền hành lễ. Không có ngăn cản. 3 người vào Sơn Cốc. Xung quanh một lần ấm áp lên. Nơi này ấm áp thích hợp. Vách núi khắp nơi bò hoa tươi cùng xanh biếc dây leo. Sinh cơ tràn trề. Trong Sơn Cốc tựa như một tòa thành trấn. Từng loạt viện tử thiết lập lấy. Hình thành 6 cái phố nhỏ. 6 cái dọc đường phố. Trung ương một điều đồ vật đường phá lệ rộng rãi. Đường cái hai bên tinh kỳ phấp phới. Có quán rượu, có quán trà. Thậm chí còn có cờ lầu cùng bắn lầu. Đủ loại. Coi là thật có không phụ tại nhỏ thành trấn phồn hoa. 3 người xuyên qua trung ương đường cái. Sở Ly không khỏi tán thưởng. Thiết lập những này cửa hàng xác thực tốn không ít tâm tư. Sinh hoạt khí tức nồng đậm. Mọi người ở chỗ này. Không phải qua khổ hạnh tăng sinh hoạt. Ngược lại cùng dưới núi thời gian không có gì khác biệt. Xuyên qua đường cái sau đó đi vào trong. Cuối cùng tới đến một tòa thạch lâu phía trước. Thạch lâu hết thảy tầng 3. Ven sông mà thiết lập. Con sông này theo dưới vách núi đá đầm nước chảy ra ngoài. Xuyên qua Sơn Cốc. Chảy tới dưới núi. Rõ ràng pha thấy đáy. Để người nhịn không được nghĩ vốc uống một hớp. Lầu 3 này thạch lâu chính là tàng võ lâu. Sở Ly theo 2 người vào lầu. Trong lầu rất là náo nhiệt. Không ít người hoặc ngồi xổm hoặc đứng cầm sách nhìn. Sở Ly lộ ra yêu bài cấp hộ vệ nhìn xem. Trực tiếp bên trên lầu 3. Lầu 3 bí kíp không nhiều. Chỉ có 1 cái giá sách. Còn lại 10 cái giá sách nhưng là tu luyện tâm đắc. Mỗi một bản tu luyện tâm đắc đều là Phục Ngưu Sơn chứ danh đệ tử viết. Đối người bên ngoài mà nói không có tác dụng gì. Đối Phục Ngưu Sơn đệ tử mà nói lại là chân quý phi thường. Sở Ly chỉ ở bí kíp trước kệ sách. Một bản lật xem bí kíp. Phục Ngưu Sơn bí kíp có 2 loại. Một loại là Phục Ngưu Sơn bí kíp. Một loại là Phục Ngưu Sơn theo nơi khác lấy được bí kíp. Đa số là một chút bị diệt môn tiểu môn phái lưu lại. Những này bí kíp thu hoạch được phương thức Sở Ly đoán được. Khẳng định xuyên qua huyết tinh. Phục Ngưu Sơn bí kíp chỉ có 3 tầng trước. Mà đổi thành ngoại môn phái bí kíp thường thường có cả bộ. Có thể một lần xem hết. Chỉ dùng tới tham khảo. Có rất ít người thực đi tu luyện. Tu luyện một khẩu tuyệt học. Vẻn vẹn tuyệt học uy lực cường không được. Còn cần luyện thành được. Lại lợi hại tuyệt học. Không luyện được cũng là vô dụng. Cho nên chúng đệ tử đều tu luyện Phục Ngưu Sơn bí kíp. Kia một bản một quyền tâm đắc. Có thể để bọn hắn lúc tu luyện không đi đường quanh co. Tốc độ nhanh nhất tu thành. Đến mức khác ngoại môn phái bí kíp. Uy lực không nói đến. Đa số không thể cùng Phục Ngưu Sơn đánh đồng. Dù cho uy lực cường. Như nhau uy lực tuyệt học. Phục Ngưu Sơn tuyệt học tu luyện khả năng chỉ dùng 1 năm. Khác ngoại môn phái thì cần 10 năm thậm chí càng lâu. Huống chi có thể bị Phục Ngưu Sơn diệt đi môn phái. Bí kíp võ công trong mắt bọn hắn cũng không có gì đặc biệt. Nếu không cũng không biết bị Phục Ngưu Sơn sở diệt. Sở Ly không để ý những này. Chỉ là một bản một quyển lật xem. Sau đó lạc ấn đến não hải. Chờ có thời gian chậm chậm lật xem thể ngộ. Hắn hiện tại đang đem tuyệt vân kiếm pháp dung nhập vào thần kiếm thất cách thức bên trong. Yêu cầu càng thâm hậu võ học tố dưỡng. Tàng võ lâu đối hắn cực kỳ trọng yếu. Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí chính là mỗi cái tìm một bản tu luyện tâm đắc đang nhìn. Nhìn Sở Ly nhanh chóng lật sách. Xem thường, nhưng không có xen vào việc của người khác. Rất nhanh đắm chìm đến chính mình tu luyện tâm đắc bên trong đi. Đãi bọn hắn cảm giác được đói bụng, muốn ăn cơm chưa lúc, nhìn thấy Sở Ly đã tại thả lại cuối cùng một bản bí kíp. Thiếu chủ, chúng ta tìm nhà quán rượu ăn cơm đi. Sở Đại Trí đi qua cười nói. Sở Ly gật gật đầu, đem bí kíp thả lại trên kệ. Chu Hàn ca nói, thiếu chủ nhìn bí kíp nhanh như vậy, tìm chính mình muốn nhìn. Sở Ly nói, đa số đều không dùng. Sở Đại Trí hiếu kỳ mà nói, thiếu chủ muốn nhìn gì đó, liên quan tới kiếm pháp. Sở Ly nói, kiếm phổ không có mấy quyển, là kiếm phổ xác thực không nhiều. Chu Hàn Ca nói, bất quá mỗi một bản đều là vô cùng lợi hại kiếm pháp. Sở Ly cười cười, hai người lúc này mới nhớ tới. Luận bàn kiếm pháp tuyệt, trước mắt vị thiếu chủ này mới là người trong nghề. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.